Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Ngươi không thể cùng với hắn một chỗ. 2. Trần Thương Thu động tác, nhưng vẫn là một mặt phòng bị cùng cảnh giác trừng mắt Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn một bộ hận không thể tiến lên làm thịt Hà Triệt tư thế. Ngươi thứ cặn bã nam, vậy mà mặt dày vô sỉ chơi chân đứng hai thuyền. Ngươi có phải hay không quên đi hữu mạn trong bụng hài tử? Làm sao, hiện tại không muốn phụ trách? Bởi vì Hàn Chi Cẩn nguyên nhân, chung quanh không ít người ghé mắt trông lại. Hà Triệt cảm thấy nhức đầu, giơ tay lên, vuốt vuốt mi tâm. Đứa bé kia căn bản không phải hắn nha, chỉ là nếu là hắn nói cho hắn biết, có thể hay không cho nha đầu mang đến phiền phức. Suy nghĩ mấy giây sau, Hà Triệt mở miệng, Trần Thương, lên xe. Biết Hà Triệt ý tứ trong lời nói này là trực tiếp rời đi, Trần Thương nhốt Hà Triệt bên người cửa xe, sau đó liền chui lên xe, đạp mạnh một cước chân ga, vứt xuống nộ khí đằng đằng Hàn Chi Cẩn đi. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách về sau, Trần Thương nhịn không được quay đầu nhìn qua Hà Triệt. Lão bản, nam nhân kia trong miệng nói hai từ là của ai? Thoáng có chút say rượu Hà Triệt không có mở to mắt. Không phải ta, ta đương nhiên biết không phải là ngài. Trần Thương một bên chuyển tay lái, một bên lại nhịn không được nhỏ giọng nói thầm câu, ngươi nếu là có cái này có thể để nữ nhân chưa kết hôn mà có con bản sự, ngươi đã sớm thoát đơn. Không nghe rõ nửa câu sau, Hà Triệt nhíu lại lông mày hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Không có gì, ta chính là hiếu kỳ, ngươi là thế nào đổ vỏ? Hà Triệt, ta cũng không muốn a, thế nhưng là vì nha đầu, ta không có cách nào a. Trần Thương trầm mặc một hồi lâu, đáy mắt ẩn ẩn có ảm đạm hiện lên ra, bất quá rất nhanh lại khôi phục nhất quán tỉnh táo. Nàng mở miệng ngữ điệu rất nhẹ, vẫn là vừa mới loại kia nhả rãnh âm lượng, ta sớm nên đoán được, khẳng định là cùng tiểu thư có quan hệ. Không nghe rõ cũng không có đi nghe nàng nói cái gì. Hà Triệt sau một lát lại mở miệng, quay lại tìm thời gian, ta muốn cùng nha đầu để ý nhất nữ hài kia thương lượng một chút, nhìn nàng có thể hay không cho nàng trong bụng hài tử thay cái cha. Tống Hữu Mạn mang thai về sau, tương đối lúc trước ban đêm ngủ muốn sớm rất nhiều, cho nên lúc 10 giờ Hạ Vãn An liền rời đi. Tống Hữu Mạn tắm rửa một cái, nằm ở trên giường thả một chút nhẹ nhàng chậm chạp dưỡng thai âm nhạc chuẩn bị ngủ. Kết quả tại nàng bối rối dần dần đột kích lúc, nàng chuông cửa đột nhiên bị theo vang, bị đánh thức Tống Hữu Mạn, tưởng rằng Hạ Vãn An quên mang thứ gì, lại gãy trở về, lập tức đứng dậy mang dép chạy tới cổng. Xuyên thấu qua mắt mèo, nàng nhìn ra phía ngoài một chút, khi nhìn rõ gõ cửa người lúc, mặt mày của nàng nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Là Hàn Chi Cẩn, hắn hơn nửa đêm tìm đến nàng làm cái gì? Chuông cửa ngừng, lại vang lên. Tống Hữu Mạn thấy Hàn Chi Cẩn chậm chạp không chịu rời đi, liền ổn ổn tâm thần, kéo cửa ra. Tống Hữu Mạn cũng còn không thấy rõ Hàn Chi Cẩn mặt. Hàn Chi Cẩn liền không kịp chờ đợi mở miệng, Hữu Mạn, ngươi không thể cùng với hắn một chỗ. Nghe nói như thế, Tống Hữu Mạn cầm tay cầm cái cửa đầu ngón tay, khẽ run rung động, đáy lòng nổi lên một vòng không nói ra được rung động. Hàn Chi Cẩn đây là cho là nàng cùng Hà Triệt thật muốn ở cùng một chỗ, hiện tại đến vãn hồi nàng sao? Hữu Mạn, ngươi tuyệt đối không thể cùng với hắn một chỗ. Hàn Chi Cẩn lại mở miệng, so với vừa mới ngữ khí kiên quyết rất nhiều. Kết quả một giây sau, hắn nói ra, lại hung hăng đánh nát Tống Hữu Mạn mừng rỡ cùng chờ mong. Hữu Mạn, ngươi có biết hay không, đêm nay ta tại Ad San quán ba gặp Hà Triệt, hắn cùng một nữ nhân cùng một chỗ, mà lại bọn hắn rất thân mật,